Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 92 thật giả nguyên tiêu, PS, cảm ơn dẫm dẫm càng khỏe mạnh, tiểu sinh có lễ một, Doraemon Pháp Sư, Sahara Đại Hải Dương đánh thưởng, chương 92, các ngươi nghe ta nói. Chúng ta có thể nếm thử từ ngầm hoặc là không trung xuyên qua quái Lâm Siêu, không có khả năng. Muốn ta nói chúng ta triển khai như tầm ăn lên chiến thuật. Đem bên trong quái vật một chút tiêu ma rớt người biện pháp này không được. Mấy vạn chỉ kinh hồn điểu chúng ta liền yêu cầu tiêu ma đã nhiều năm. Căn bản không như vậy nhiều thời gian. Hơn nữa kinh hồn điểu tuy rằng trí tuệ chẳng ra gì. Nhưng là bản năng sẽ làm chúng nó sẽ không nhiều lần mắc mưu. Kịch liệt tranh luận thanh không dứt bên tai. Loại tình huống này đã rằng có nửa tháng thời gian. Vu sư học đồ đã tất cả xông qua không gian mê khóa. Ngay cả Voldemort cùng Dumbledore đều liền cùng bọn họ thủ hạ thế lực bằng vào vận khí xông lại đây. Không gian mê khóa 1296 loại biến hóa. Gặp được trong đó một loại biến hóa liền có thể đem người trực tiếp truyền tống lại đây, nguyên tiêu. Liếc hướng cách đó không xa. Nana cùng Hách Mẫn nói cười cười dính ở bên nhau, đến nỗi Harry Potter. Giống cái chim cút giống nhau nơi Dumbledore cánh chim trầm xuống mặc không nói. Hiển nhiên hắn vô pháp đối mặt Hách Mẫn, thậm chí liền giải thích nói đều nói không nên lời. Cực độ đói khát hạ hắn làm ra vô pháp bị tha thứ sự tình, ước chừng nửa tháng xuống dưới. Tất cả mọi người bị nhốt tại đây một mảnh đất, may mà chung quanh đều là mặt cỏ. Cỏ xanh trải qua ma pháp chuyển hóa, có thể hình thành không có hương vị làm bánh mì, tuy rằng không có gì dinh dưỡng nhưng là không đói chết người. Trên đường Dumbledore đám người ý đồ rời đi, nhưng là hoàn toàn không có khả năng xông qua không gian mê khóa tụ vây, rơi vào đường cùng. Bọn họ chỉ có thể cùng nhau nghiên cứu an toàn thông qua rừng rậm tiến vào Vu sư tháp phương. Pháp, đương nhiên, bọn họ nhìn không tới bia đá văn tự, chỉ biết cho rằng chính mình xâm nhập Ni Khả Lạc Mai luyện kim đảo nhỏ. Mà duy nhất rời đi biện pháp chính là tiến vào phía trước tháp cao. Dumbledore cùng một chúng giáo thụ lần đầu phát hiện bọn họ học thức thế nhưng so ra kém này đó hắc. Vu sư hậu đại, nhẹ nhàng nhấn một cái ghế dựa tay vịn. Nguyên tiêu trực tiếp nhảy dựng lên bay xuống trên mặt đất từng đôi mắt nhìn qua. Bọn họ cũng thực chờ mong nguyên tiêu khi cách nhiều như vậy thiên có phải hay không có cái gì phát. Hiện chỉ là thực mau. Bộ phận vu sư học đồ biến sắc bởi vì góc độ quan hệ. Bộ phận vu sư học đồ cùng Dumbledore mấy người có thể tinh tường nhìn đến nguyên tiêu ánh mắt có. Chút ngốc sáp, thật giống như mất đi thần trí bị người thao tác giống nhau. Nhanh hơn bước chân vài bước gian đã vọt vào quái dị rừng rậm siêu pico. Kinh hồn điểu tiếng kêu hiện lên, nguyên tiêu tinh thần bị định trụ vẫn không nhúc nhích một bóng ma vào đầu cháo lạc. Mơ hồ có thể nhìn đến bóng ma chung nhanh chóng thuấn di con nhện. Chúng nó điên cuồng bổ nhào vào nguyên tiêu trên người. Mấy khẩu đi xuống đã chui vào trong cơ thể, ở ngắn ngủn 2 giây nội đem cả người ăn thành một trương da người rơi xuống đang trách lâm bên. Cạnh tê, tất cả mọi người bị đột nhiên biến cố kinh sợ, già. Nhất định là già, thiếu nữ Nana hai mắt thất thần thất ngữ nói. Sao có thể sẽ như vậy? Hắn sao có thể sẽ chết ở chỗ này? Vu sư học đồ thêm tư như suy tư gì đi vào quái lâm bên cạnh. Đang trách lâm trước 5 mét sinh tử tuyến ngoại quan sát thét chói tai đá phiến người trên da cùng. Rơi xuống vài món trang bị, mặc kệ là thủy gỗ đàn pháp trượng vẫn là tử thần triền nhiễu nhẫn đều thông qua kinh nghiệm tiến. Hành giám định là thật sự, hắn thật sự đã chết thêm tư chậm rãi thối lui khó có thể tin nói nhỏ nói. Chuyện này không có khả năng là chết giả, da người mật độ kiên cố. Trừ bỏ chúng ta những người này những người khác sẽ không có. Ngoài ra 2 kiện hoàng kim trang bị, hắn ở ngay lúc này chết giả có chỗ tốt gì, thêm tư giải thích làm mọi người vô pháp phản bác. Như vậy rốt cuộc là người nào giết chết nguyên tiêu tuy rằng không muốn thừa nhận. Ở bọn họ trung gian mạnh nhất nhất định là nguyên tiêu. Điểm này ở cùng cực ác tù nhân trong chiến đấu hiển lộ không thể nghi ngờ. Bọn họ không ít người liền ra tay cũng chưa tư cách. Mà Nguyên Tiêu thiếu chút nữa liền giết chết cái kia chính thức phu sư, trong lúc nhất thời. Vốn dĩ liền áp lực quái lâm bên cạnh, càng là bao phủ một tầng tử vong bóng ma. Đại Tây Dương trung bộ một mảnh sương mù khu, ban đêm biển rộng trung tràn đầy cuồng phong cùng mưa. To rít gào, nhưng là lại có một con thuyền sắt thép cự luân rẽ sóng mà đi, cự luân khoang trung. Nơi nơi chen đầy bị cầm tù nam nữ già trẻ. Chỉ là những người này đều có một cái điểm giống nhau. Bọn họ đều ăn mặc thuộc về vu sư mới có thể mặc áo choàng cùng lễ phục. Lúc này một đám bị giam cầm ma lực cầm tù ở khoang, sắt thép cự luân đầu thuyền. Nhanh chóng đi mang theo bọt sóng thỉnh thoảng xông lên bong tàu, nhưng là đứng ở bong tàu thượng. Đoàn người, lại làm lơ bão táp yên lặng quan sát đến chung quanh mặt biển cùng không trung, vũ vân trung sấm sét. Nổ vang, lôi quang chiếu sáng bong tàu thượng đứng 11 nhân ảnh. Trừ bỏ cực ác tù nhân bạo hùng, lại chính là 6 cái nguyên tố triệu hoán sư cùng 3 cái kết giới triệu hoán sư. Đến nỗi cuối cùng một cái lại là đã chết ở Ni Khả Lạc Mai Vu sư tháp hạ Nguyên Tiêu Ta Ảnh Phân. Thần đã chết, Nguyên Tiêu ở cuồng phong trung lớn tiếng nói, hừ. Hy vọng hắn chết có giá trị, bạo hùng hừ lạnh nói. Bọn họ vốn dĩ sống sót 11 cá nhân, nhưng là cuối cùng hắn lại lựa chọn giết chết một cái. Đem ra người bái xuống dưới trải qua cải tạo giao cho Nguyên Tiêu Ảnh Phân thân. Như thế Nguyên Tiêu mới có thể đã lừa gạt những cái đó khôn khéo vu sư học đồ chức nghiệp giả tu. Hành luyện thể thuật ra người mật độ, trừ bỏ loại này phương pháp không còn ngụy trang thủ đoạn, vừa nhớ tới hai bên giao dịch. Bạo hùng liền cảm thấy một trận khuất nhục nhưng là hắn không thể không đáp ứng. Sở hữu vu sư học đồ đều chạy tới Ni Khả Lạc Mai luyện kim đảo nhỏ. Mà hắn căn bản tìm không thấy cái kia đảo nhỏ. Thời gian vừa đến bọn họ lại sẽ lại một lần bị cầm tù ở không thấy thiên nhật cấm lao, chỉ có giết. Chết cũng đủ vu sư học đồ. Bọn họ mới có thể dựa theo trước đó ước định được miễn nhất định thời hạn thi hành án, chỉ là. Bị cái này một tay tạo thành bọn họ tử thương thảm trọng vu sư học đồ uy hiếp. Thật không phải một kiện làm người sảng khoái sự tình. Sắt thép cự luân theo gió vượt sóng. Cuối cùng một dặm hành trình thực mau liền đến, nhưng vào lúc này. Sóng biển đánh sâu vào luyện kim đảo nhỏ phản hồi sóng chiều cùng sắt thép cự luân va chạm. Toàn bộ bong tàu đều bị bọt sóng bao trùm. Đường bọt sóng tan đi thời điểm Nguyên Tiêu đã biến mất không thấy. Bạo hùng cũng chỉ là mơ hồ nhìn đến Nguyên Tiêu nhảy vào trong nước, bạo hùng tuy rằng không cam lòng. Nhưng là hắn đã nếm thử quá chính mình sát không xong Nguyên Tiêu kia tầng vờn quanh Nguyên Tiêu. Quanh thân thủy năng lượng vòng bảo hộ, này cứng cỏi trình độ đủ để so sánh nhất giai vu sư hộ thể pháp thuật. Liền tính là hắn muốn phá vỡ đều yêu cầu vài giây thời gian. Mà điểm này thời gian cũng đủ Nguyên Tiêu nhẹ nhàng nhảy vào trong biển đào tàu, nếu ở trong biển. Sát không xong, hắn thật sự không muốn cùng cái này rào hoạt Nguyên Tiêu quá nhiều dây dưa, đen nhánh đáy biển. Dòng nước không ngừng biến ảo, tạo thành chiết xạ làm Nguyên Tiêu hắc ám thị giác đều nhìn không tới đồ vật. Bất qua còn hào, hắn còn có thể thông qua vằn nước chấn động từ siêu não hoàn nguyên hải hạ lập thể bản đồ, hắn đang. Tìm kiếm thông hướng đảo trung tâm nước ngầm hệ, từ nước ngầm hệ liền có thể thẳng tới quái lâm siêu kể từ đó. Hắn mới có thể lướt qua không gian mê khóa trực tiếp tiến vào quái ngoài rừng vây. Cứ như vậy, những cái đó bị bắt được nam vu nữ vu, mới có thể thông qua nước ngầm mạch đại quy mô thông qua không gian mê khóa, sớm tại lần đầu tiên. Tới thời điểm, Ảnh Phân thân căn bản không có ý đồ đi sấm không gian mê khóa, bởi vì này sẽ tiêu hao đại lượng thời. Gian, tương phản, Ảnh Phân thân trực tiếp tìm được rồi nước ngầm mạch, từ mạch nước ngầm nói trực tiếp tiến vào quái ngoài rừng vây, thấy được tấm bia đá. Phân tích quái lâm, sau đó lập tức lui về, bởi vì không phải bình thường thủ đoạn tiến vào. Hắn sợ hãi chính mình sơ hở nào đó địa phương làm cho sắp thành lại bại. Lúc này đây cố ý phái một cái ảnh phân thân bình thường sấm quan, một đường du tàu. Ở đảo nhỏ cái đáy khe hở chung, Nguyên Tiêu thỉnh thoảng biến đại thu nhỏ lại nhanh chóng thông qua. Vẫn luôn đi vào một cái thẳng tắp hướng về phía trước cái giếng. Dán cái giếng phía trên đè nặng tảng đá lớn, lỗ tai dán ở mặt trên nghe bên ngoài động tĩnh, phù sư tháp là viên. Chung quanh quái lâm tự nhiên cũng là một cái vòng tròn, bởi vì Ni Khả Lạc Mai tấm bia đá. Tất cả mọi người tụ tập ở tấm bia đá kia một mặt. Đến nỗi phù sư tháp mặt trái, sớm tại trải qua vài lần thử cùng chính diện không có khác nhau về sau đã bị từ bỏ. Ai biết từ mặt trái xông qua đi có thể hay không tiến vào vu sư tháp cửa chính, Ni Khả Lạc Mai nếu thật sự lưu lại một cái may mắn chi lộ, như vậy này nước ngầm nói chính là duy nhất xông qua quái lâm lộ. Chỉ có con đường này mới là thông qua quái lâm trước trí điều kiện. Hết chương.